Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1112 ôn tiên sinh là cái người tốt. Tam, ôn hữu thần có vẻ có chút hạ xuống rũ xuống con ngươi. Nắm chặt trong tay cái ly, nếu cũng có người nguyện ý như vậy đối hắn nên có bao nhiêu hảo. Không cần sợ hãi, bởi vì đối phương ở. Cho nên mặc kệ là cái gì đều sẽ không sợ hãi, hảo. Tiểu thiếu gia, ngài cái này trong tay sữa bò đều phải lạnh. Nhanh lên sấn nhiệt cấp uống lên đi. Nữ quản gia còn lại là vỗ vỗ ôn hữu thần phía sau lưng. Mang theo vài phần ý bảo cùng mệnh lệnh khẩu khí. Ôn hữu thần nghe ngôn. Lập tức đem cái ly chung sữa bò cấp uống sạch sẽ. Ta tưởng trước hướng các ngươi giới thiệu một chút đi. Chúng ta này tòa dinh thự chủ nhân, ôn tiên sinh, ôn nếu ngọc, chúng ta ôn tiên sinh là cái người tốt. Hắn vẫn luôn đều ở làm các loại từ thiện tương quan sự tình. Bên ngoài cũng không tiên dương, giống rất nhiều cô nhi viện, đều là chúng ta tiên sinh đang âm thầm quyên tiền giúp đỡ. Cái này nữ quản gia mở miệng, trong giọng nói mang theo tôn kính cùng vô cùng tôn sùng. Ước chừng là đối nàng trong miệng ôn tiên sinh cực kỳ ngưỡng mộ. Thậm chí còn kèm theo một tia khác cảm tình. Tựa hồ là ái mộ. Cả người đôi mắt đều là mang theo quang. Nói chuyện thời điểm âm điệu cũng có chút bay lên. Oa tương đương, nhan bạch phối hợp kinh hô ra tiếng. Nàng chớp đôi mắt, đáy mắt thanh triệt sáng trong. Như là không dành thế sự hài tử. Hoàn toàn dễ dàng tin tưởng người khác. Hiện giờ trong mắt cũng là mang theo sùng bái. Trong mắt quang mang lộng lẫy, sáng lấp lánh, nàng hơi hơi dương miệng, miệng lúc đóng lúc mở mở miệng tiếp tục nói, a di, ôn tiên sinh đâu, vì cái gì chúng ta không thấy được hắn. Nhan bạch đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, phảng phất bởi vì trước mặt quản gia buổi nói chuyện cũng đã đối cái này còn không có lộ diện ôn. Tiên sinh sinh ra nồng hậu hứng thú, bạch mặc còn lại là hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn nhan bạch này phúc chờ mong đến cực điểm bộ dáng. Tâm tựa hồ là bị cái gì cấp chát giống nhau, ôn tiên sinh hắn đi ra ngoài. Đại khái tới rồi buổi tối các ngươi là có thể đủ thấy ôn tiên sinh. Thỉnh không cần sợ hãi. Các ngươi có thể đem nơi này trở thành chính mình ra. Ôn tiên sinh là cố ý đem các ngươi cấp tiếp nhận tới. Chúng ta tiểu thiếu ra một người quá cô đơn. Hy vọng các ngươi có thể trở thành chúng ta tiểu thiếu gia bằng hữu. Bồi hắn cùng nhau lớn lên là được. Nữ quản gia mở miệng. Nàng nói cái này là ở trong cô nhi viện mặt bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Bởi vì ở cô nhi viện người lớn nhất kỳ vọng liền phải là có người có thể đủ đưa bọn họ cấp tiếp đi. Có thể có cái ra. Ra cái này từ đối với cô nhi viện người tới nói là cực kỳ đại dụ hoặc quả nhiên nhan bạch ánh mắt. Càng sáng, giống như là ở chờ mong cái gì. Tựa hồ là đã thu được nàng dụ hoặc đang ở nhan bạch chuẩn bị mở miệng thời điểm. Bạch mặc bỗng nhiên đi tới nhan bạch bên người. Hắn nắm xe lăn bánh xe. Mở miệng nói, từ từ. Không thích ăn này đó. Bạch mặc đem nhan bạch nói cấp đánh gãy. Nhan bạch nghe thấy được bạch mặc. Những lời này, quay đầu nhìn về phía bạch mặc. Bạch mặc còn lại là nhìn về phía nữ quản gia. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Bạch mặc nguyên bản cho tới nay đều là sụ mặt. Trên mặt có vẻ có chút đạm mạc. Giờ phút này như vậy cười. Mắt đào hoa hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Mang theo một loại hết sức mị hoặc cảm giác. Đẹp thực. Hắn đối với nữ quản gia mở miệng nói. Nơi này có phòng bếp sao? Nữ quản gia đại khái là bị bạch mặc nụ cười này cấp hoảng trố mắt một chút. Theo sau phản ứng lại đây, nghe bạch mặc những lời này, không tự giác gật gật đầu, trả lời bạch mặc nói, có, nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, cổng lớn truyền đến động tĩnh, hết chương.